ngay đi 10 vạn dặm cũng không đáng kể, mình giết đại yêu này rồi lập tức chạy trốn đến thế tục, không sợ sẽ có yêu tộc khác trả thù. Hơn nữa, dưới tiền đề bảo đảm được an toàn của bản thân, có năng lực đi ngăn cản, nhưng lại trơ mắt nhìn con đại yêu này sát hại đồng tộc, thật sự là không nói nổi, dù sao hắn cũng đã làm người hai đời. Dù Lý Trường Thọ có xem những sinh linh ở hùng trại có phải là đồng tộc hay không, vẫn phải tỏ thái độ. Ôm tâm thái muốn thử một lần, Lý Trường Thọ triển khai thủy độn, tốc độ so với con đại yêu còn nhanh hơn mười mấy lần, lặng yên không một tiếng động vào tới một vùng biển cách bờ khoảng trăm dặm. Trừ Tiên Tông Tam Giáo, độn pháp trong hồng hoang phần lớn đều rất khó tìm, lại thêm trong quần thể luyện khí sĩ ngày nay, tập tục coi trọng bảo coi nhẹ pháp rất thịnh hành, làm cho rất nhiều người khinh thường tác dụng của độn pháp. Tính chuẩn đường đi của đại yêu, Lý Trường Thọ vung tay áo một cái, sáu người giấy bay ra xung quanh, hóa thành nam nữ có diện mạo khác nhau, khí tức thân hình khác biệt, sáu người giấy lập tức chui vào đáy biển, bắt đầu lặng lẽ bố trí khốn trận thích hợp trong nước. Dù hiện tại còn tạm thời chưa phát huy được tác dụng, còn chưa hoàn toàn thăng cấp, Lý Trường Thọ thủy độn về bờ biển, tập hợp với người giấy ẩn dưới đất, thu hồi người giấy, tiếp tục tìm một chỗ rừng cây bên bờ biển để ẩn thân. Nhắm mắt, ngưng thần, gió thổi cỏ lay trong vòng mấy trăm dặm xung quanh, tất cả đều lọt vào mắt hắn. Một lát sau, sóng gió nổi lên trên mặt biển cách trăm dặm, một tòa đại trận hình tròn xuất hiện ở trên mặt biển, trực tiếp vây khốn sóng lớn kia. Còn đại yêu cao trăm mét kia không nhận ra con đường phía trước có mai phục, trực tiếp mắc vào trong khốn trận vừa mới được bố trí. Nó phát hiện ra tình hình không đúng, lập tức vùng vẫy điên cuồng. Sáu phân thân người giấy đã xuất hiện từ các nơi, vò tới quanh người đại yêu, từng người giấy tung ra mấy bình phấn độc, dùng tiên lực dính cứng trên người đại yêu. Chỉ một thoáng, nước biển quanh người đại yêu trở nên đục ngầu, nhiều chỗ trên người đại yêu lập tức bị ăn mòn, yêu hồn cũng bị trọng thương. Các ngươi là người, nào? Lần này, Lý Trường Thọ sử dụng hết hai bình siêu phẩm nhuyễn tiên tán cuối cùng, con đại yêu này tuy có cảnh giới tu đạo tương đối cao, nhưng tính kháng dược rõ ràng không bằng nhị thái tử Long Cung Đông Hải đã gặp được trước đó, hành động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, tinh thần của Lý Trường Thọ căng cứng. Sáu phân thân người giấy vung hết độc phấn trong tay, từng người cầm bảo kiếm trong tay đan xen vọt tới trước, trong nước biển cũng xuất hiện các tấm phủ lục được tiên quang sâu chuỗi lại, kiếm trận và tam muội chân hoạt đồng thời phát uy. Phù trận giống như xiềng xích đến từ các nơi khóa con đại yêu lại, uy năng của phù trận bộc phát, gió áp, điện giật, ướp lạnh, nướng than, thân đại yêu đã bị độc phấn ăn mòn hơn phân nửa, lúc này đã không còn bao nhiêu sức phòng ngự. Tiên kiếm được tam muội chân hỏa bao phủ của sáu người giấy xẹt qua, trên người đại yêu lập tức xuất hiện sáu vết rách đan xen, một cỗ tam muội chân hỏa chui vào các khe hở, dùng tinh, khí, thần của đại yêu làm nhiên liệu, thế lửa đốt từ phía. Lửa lớn trong biển bao vây đại yêu nháy mắt, khiến nó không thể phát ra được bất kỳ tiếng kêu thảm nào. Trong thân cây ở bờ biển, năm ngón tay bên trái của Lý Trường Thọ nắm thành quyền, sáu phân thân người giấy đều cầm hỏa kiếm, xông vào các nơi trên thân yêu, trong trận, trong nước biển, ánh lửa phun trào. Mặt biển nổ bùng lên nhiều cột nước, mấy miếng cơ thể tàn tạ bị tam muội chân hỏa khóa chặt phóng lên tận trời, yêu hồn trong đó bị chuỗi phù trận khóa giữa không trung, rồi lại bị tam muội chân hỏa dâng lên nuốt sạch sẽ. Lý Trường Thọ thi triển độn pháp ngũ hành, mộc độn đến thổ độn rồi chuyển thủy độn liền một mạch, thân hình xông tới khốn trận, đợi hắn chạy vào trong trận, ba người giấy ngồi xếp bằng trên mặt biển, đọc độ nhân kinh, vãng sinh chú, cầu phúc tiêu tai. Ba người giấy xử lý độc phấn còn lại trong nước biển, hút nước biển ô nhiễm và tam muội chân hỏa vào trong bụng, sau đó thu về. Tam muội chân hỏa thật sự quá hung mãnh, trong thời gian một chén trà nhỏ, thân hình khổng lồ của đại yêu chỉ còn lại một bãi tro tàn trên mặt biển. Lý Trường Thọ chui ra khỏi mặt nước, trong đáy lòng chợt nghĩ đến một chuyện. Uy lực của tam muội chân hỏa quá mạnh, nếu mình dùng nó để luyện đan trong môn, hoặc là người bên ngoài cũng hỏi mình một câu tu hành tam muội chân hỏa như thế nào, vậy chẳng phải là chân hỏa này nên suy nghĩ làm thế nào để giảm uy năng xuống. Tốt nhất là khống chế uy năng của nó, có thể tùy ý điều tiết to nhỏ. Lý Trường Thọ tung ra nhiếp hồn châu, tay áo dương lên, đống tro tàn và nước biển bị hắn hút vào lòng bàn tay, kết thành một quả cầu nước, ném ra không trung, nhẹ nhàng tóe ra, thật ngạc nhiên, có một chút sảng khoái. Tiếng tụng kinh vẫn đang kéo dài, Lý Trường Thọ cầm nhiếp hồn châu, kiểm tra mảnh vỡ ký ức ở bên trong. Ồ, đại yêu này quả nhiên không phải đến từ Nam Hải, nó vốn sinh sống tại Tây Hải, tổ tiên cũng không có nhân vật nào lợi hại, yêu tộc ở biển sâu bởi vì thiếu thốn khí vận, vẫn luôn đỡ không nổi. Còn yêu ngư này giết chóc vô số, đếm không hết có bao nhiêu ngư dân trên biển đã chôn vùi trong bụng nó, giết nó chính là thay trời hành đạo. Một tia ánh vàng đột nhiên bay lên trên mặt biển, rót vào cánh tay của Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên cảm ngộ rõ ràng, cảm giác đạo bản thân được che chở nhiều hơn, con đường trường sinh mà hắn cầu, hình như cũng trở nên bình thản hơn. Đây chính là công đức, ước tính sơ bộ, có lẽ giết mấy trăm vạn đại yêu sát nghiệt nặng này, hắn sẽ có thể cô đọng công đức kim thân. Hay là vẫn nên quên đi, tu hành ở trong núi không ra ngoài vẫn tốt hơn. Ồ, Lý Trường Thọ nhướng mày, thấy một thứ rất kỳ quái trong mảnh vỡ ký ức, đánh lén thôn trang, giả vờ bị tượng đất đánh lui, trở lại trong biển ẩn nấp. Sau đó lại đánh lén những thôn trang khác, giả bộ bị tượng đất đánh lui, trở lại trong biển ẩn nấp. Lý Trường Thọ không nhịn được khóe miệng run run, tiếng tụng kinh vừa mới kết thúc, hắn lập tức thu người giấy, pháp bảo, túi bảo lại. Cũng không thu lại trận pháp, vội vàng hủy đi trận pháp, thì triển chướng nhãn pháp, huyễn hình thuật, điên cuồng dùng thủy độn chạy về hướng đông. Đại yêu này là người của Tây Phương Giáo, là cùng một bọn với đám người truyền đạo tại Hùng Trại. Trước tiên bọn hắn tuyên truyền tinh thần của Tây Phương Giáo, chờ đại yêu đi qua đánh lén, lại dùng tượng đất đánh lui đại yêu, bày ra thần tích, từ đó thu được một nhóm tín đồ trung thành, cung cấp phụng dưỡng hương hòa cho Tây Phương Giáo. Kế sách này đúng là hèn hạ, nhưng Lý Trường Thọ không có tinh thần trọng nghĩa đi vạch trần việc này, cũng không muốn có bất kỳ liên quan với Tây Phương Giáo. Nhị Thánh Tây Phương rất thích độ người hướng Tây, cũng đang mưu đồ phong thần. Trước sau kiếp nạn phong thần, rất nhiều mâu thuẫn không đáng có giữa các môn phái, đều có bóng dáng mưu đồ đằng sau hai vị thánh nhân này, mà sau phong thần, một tay lão tử hóa hồ thành Phật, buộc Tây Phương Giáo trở thành Phật môn, đây là giao tranh vận mệnh của các giáo, có liên lụy đến năm vị thánh nhân. Đại La Kim Tiên ở bên trong bàn cờ này, cũng chỉ là quân cờ bị thánh nhân tùy ý điều khiển, còn chưa nói đến tiểu tiên nhân vừa độ kiếp như hắn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, nhanh chạy, nhanh như điện chớp. Lý Trường Thọ dùng thủy độ thổ độn thay nhau chạy về phía đông. Cứ tưởng hiện tại ngày đi 10 vạn dặm là cùng, nào ngờ nửa ngày đã chạy ra khỏi 10 vạn dặm, tiềm lực cỡ này, đúng là dọa người. Lên bờ, giấu hành tung, tìm một chỗ hóa trang lại, chuẩn bị ngụy trang vật lý và pháp thuật đầy đủ, lần này Lý Trường Thọ hóa thành một thư sinh yếu đuối, tiến về phía đông bắc. Trong ống tay áo bên tay phải cầm nhiếp hồn châu, Lý Trường Thọ đang cẩn thận quan sát ký ức lẻ tẻ của đại yêu, không bao lâu hắn đã thật sự tìm được một ít tin tức hữu dụng. Thậm chí, hắn còn nghe được ba chữ độ tiên môn ở ngay trong một chủ đề có liên quan đến tiên tông tam giáo, chủ đề là người bên ngoài nói về đại yêu. Khi Lý Trường Thọ chạy được 5-6 vạn dặm, ở cổng Hùng Trại, một đám tráng hán, tráng nữ buồn bực ngán ngẩm, ngáp không ngớt, nhìn mấy người trên đài nhảy tới nhảy lui, mấy vị luyện khí sĩ cũng có một chút buồn bực, ánh mắt không ngừng nhìn nhau, theo lý thuyết, lão đại của bọn hắn nên xuất hiện rồi mới đúng. Sao giờ vẫn chưa có động tĩnh, lão đại ngủ quên mất rồi. Hay đi xa chỗ rồi, đoạn múa cầu trúc đã nhảy đến 3 lần, các thôn dân đơn thuần ở phía dưới cũng đã xem thấy phiền. Khục, lão đạo kia ho nhẹ một tiếng, dừng tiếng tụng kinh, đầu tiên là gật gù đắc ý, rồi lại dùng ngữ điệu cổ quái hô. Thờ phụng tôn thần, có thể được tôn thần che chở, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vương tài à, ngươi đến biểu diễn cho mọi người một phen nào. Người trẻ tuổi được tuyển chọn kia lập tức đáp ứng một tiếng, âm thầm dán lên mình một tấm phủ lục, ra trước tượng đất quỳ lại dâng hương, trước ngực, sau lưng xuất hiện ánh vàng. Bùa này tên là Kim Cương Phù, chính là phù lục sơ cấp, ngăn cản binh khí thế tục tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà, đệ tử trẻ tuổi này đi ra phía trước nửa bước, vừa muốn theo quá trình, gọi một hai người đi lên dùng đao chém mình. Nhưng đột nhiên, linh giác trong đáy lòng cuồng loạn, điên cuồng cảnh báo. Nhìn từng sinh vật hình người cường tráng không thể tưởng nổi trong sân, cả người Vương Tài dần dần bị bóng đen thôn phệ, khóe miệng co giật mấy lần. Đột nhiên, gã nhìn thấy sau đám người có một tiểu cô nương khả ái đôi mắt sưng đỏ, trong đáy lòng vui mừng, liền chỉ vào thiếu nữ kia nói. Vì cô nương này, có thể đi lên thử xem, có thể đánh bị thương ta không? Ồ, được sao? Hùng Linh Lị ngẩng đầu nhìn một chút, xoa xoa hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn làm người hết sức thương yêu. Nhưng khi nàng xuyên qua đám người, hai chân Vương Tài không chịu được run run trong nháy mắt. Chuyện này. Thật sự có thể đánh ngươi sao? Hùng Linh Lị nhỏ giọng hỏi. Đúng, đúng. Vương Tài quay đầu nhìn nhân vật số 2 trong đoàn. Lão đạo kia trừng mắt liếc gã một cái. Vương Tài chỉ có thể đáp ứng, trong đáy lòng không ngừng nói với mình. Tiểu cô nương này chỉ hơi cường tráng một chút, bất quá chỉ là phàm nhân. Đúng, nàng chỉ là phàm nhân. Chúng ta là luyện khí sĩ, chúng ta sẽ không sợ. Trong nắng chiều, năm vị luyện khí sĩ ở ngoài cửa trại hốt hoảng điều khiển mây, nhanh chóng bay về phía bờ biển, hai người đi đầu khiêng bức tượng đất bị bảo quang che lấp. Đằng sau là một lão đạo và một gã luyện khí sĩ trẻ tuổi, đỡ lấy Vương Tài hai chân đang run lẩy bẩy,